Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sơn Trang Thiên Long này vẫn không thể tách rời với Trang Chủ Hà được. Hà Khánh Phong cười, nhấp một ngụm rồi nói. Trang Chủ Long, tôi nói thật, một khi Tang Trấn Khôn chết, toàn bộ lực lượng còn lại dưới quyền của ông ta sẽ được trả lại cho Trang Chủ Long. Đến khi đó, Trang Chủ Long sẽ là người nắm thế lực lớn nhất của toàn bộ Sơn Trang Thiên Long. Toàn bộ các môn đồ phương Bắc đều đặt dưới quyền chỉ huy của chủ nhân Trang Chủ Long. Chuyện này đúng là đáng ăn mừng. Trang Chủ Long càng nghe càng thấy vui vẻ. Ông ta cười vài tiếng, nói: Trang Chủ Hà nói quá rồi. Có điều công lao của Trang Chủ Hà cũng không nhỏ. Sau này thu nhập của toàn giới môn đồ sẽ là do hai anh em chúng ta chia nhau. Sơn Trang Thiên Long này có hai vị trí dẫn đầu, đương nhiên sẽ không thể thiếu phần của Trang Chủ Hà. Hà Khánh Phong nghe xong vội vàng khen: Cảm ơn Trang Chủ Long đã đề cao. Hà Khánh Phong tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho duy nhất mình Trang Chủ Long. Ha ha ha. Tiếng cười lớn vang vọng khắp Sơn Trang Thiên Long. Sau ba vòng rượu, Hà Khánh Phong nói: Trang Chủ Long, gần đây có rất nhiều tin đồn trong thế giới bên ngoài mô tả về thế lực đã tiêu diệt nhà họ Tang quá bí ẩn. Tôi không nghĩ điều này rất tốt cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Trang Chủ Long nghe xong liền hỏi: Trang Chủ Hà, lời này là ý gì? Hà Khánh Phong nói: Theo tin tức chuyển tới từ các nguồn thông tin chính thống và cả thế giới ngầm, các thế lực ai ai cũng cảnh giác nguy hiểm. Nếu chúng ta tiến tới lấy lại một số lực lượng còn lại vào lúc này, e rằng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích thực sự khi tiêu diệt nhà họ Tang của đối phương. Ngộ nhỡ bọn họ muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới môn đồ phương Bắc thì rất khó nói. Nghe được lời của Hà Khánh Phong, tâm trạng Trang Chủ Long cũng chìm xuống, đặt ly rượu trong tay xuống, vẫy tay đuổi những người hầu gái xung quanh đi. Sau đó ông ta nói: Những gì Trang Chủ Hà nói là cực kỳ đúng, chúng ta vẫn chưa biết rõ về thế lực đối phương. Sau một lúc im lặng, Trang Chủ Long hỏi: Vậy Trang Chủ Hà có ý kiến gì không? Hà Khánh Phong cười nhẹ và nói: Trang Chủ Long, tôi tình cờ có một giải pháp, nhưng tôi không biết Trang Chủ Long có bằng lòng không. Vừa nghe xong, Trang Chủ Long nhanh chóng nói: Trang Chủ Hà mau nói đi. Hà Khánh Phong đứng lên nói: Trang Chủ Long, không bằng chúng ta đến thẳng cửa đối phương để hỏi cho ra nhẽ. Dù sao chúng ta và bọn họ không nên coi là kẻ thù của nhau. Nếu đối phương không muốn dính líu đến phương Bắc, kết quả như vậy đương nhiên là tốt nhất. Nếu đối phương muốn nhúng tay vào phía Bắc thì chúng ta phải nghĩ cách. Thứ nhất, việc đối phương có thể tiêu diệt nhà họ Tang trong một ngày cho thấy thực lực của đối phương không hề tầm thường. Hơn nữa, theo lời đồn bên ngoài, ngay cả ba vị môn đồ vua của Tổng cục Cửu Châu kết hợp lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Rõ ràng, đối phương không hề sợ Tổng cục Cửu Châu. Thứ hai, nếu bên kia muốn nhúng tay vào phía Bắc, thì dù chúng ta có chống cự thế nào, cũng không có ích lợi gì. Bọn họ có thể tiêu diệt nhà họ Tang, thì đương nhiên cũng có thể tiêu diệt chúng ta, tiêu diệt Sơn Trang Thiên Long. Vụ việc nhà họ Tang có lẽ chỉ là lời cảnh báo của đối phương. Tiêu diệt được nhà họ Tang tương đương với việc nắm được huyết mạch chính của phương Bắc. Nghe đến đây, Trang Chủ Long đi tới đi lui, vẻ mặt có chút khó coi, sau đó hỏi: Vậy Trang Chủ Hà có ý gì? Hà Khánh Phong cười và nói: Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu thực tế. Nếu bên kia thật sự muốn can dự vào phía Bắc, chúng ta chỉ có một con đường để đi, và đó là trở thành người phát ngôn của họ. Bằng cách này, chúng ta có thể tiếp tục thống trị miền Bắc mà không làm mất lòng bên đó. Người phát ngôn? Trang Chủ Long trợn mắt ngoác mồm. Hà Khánh Phong lắc đầu nói: Trang Chủ Long, mặc dù nghe có vẻ tệ, nhưng ông phải hiểu rằng mọi thứ đều vô ích khi đối mặt với các thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa, bằng cách này, chúng ta cũng đã tránh được những rắc rối không cần thiết với những gia tộc môn đồ phương Bắc. Đồng thời chúng ta có thể dùng lực lượng đó để nhanh chóng phát triển giới môn đồ phương Bắc, một mũi tên trúng ba con chim. Trang chủ lòng im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta lắc đầu thở dài. Đó là con đường duy nhất để đi. Vậy thì mọi việc nhờ cậy vào Trang chủ Hà. Hà Khánh Phong cười và nói, Trang chủ lòng, đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý mọi việc. Quay trở về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Lúc này Trần Bình và Diệp Phàm đều đã bế quan xong, họ đang trò chuyện trong phòng. Anh cảm thấy thế nào rồi? Trần Bình cười hỏi. Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu, nói, khá lắm, cuối cùng tôi cũng đi bước đó. Sau này tôi cần đến Tổng cục Cửu Châu lấy lại một số thứ. Trần Bình gật đầu và hỏi, lấy thứ gì? Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng Diệp Phàm, anh ta nói, lấy lại một số thứ đã mất. Trần Bình cong môi, cũng không hỏi kỹ, nói, nếu anh cần tôi giúp thì cứ lên tiếng. Diệp Phàm cười nói, được. Lúc này một thuộc hạ bước vào, cúi đầu nói, cậu Trần, có một người tên Khương Lê ở bên ngoài muốn gặp anh. Trần Bình nhanh chóng đứng dậy và nói, mau cho ông ấy vào. Chẳng mấy chốc, Khương Lê dẫn Mễ Lạp cùng bước vào. Mấy ngày hôm nay, tiểu Mễ Lạp đã bị dọa cho sợ hãi. Khi nhìn thấy Trần Bình, cô bé khua chân múa tay, lập tức xả vào lòng Trần Bình, khóc lớn. Cha, cha, hù hù hù, con tưởng là không được gặp lại cha nữa rồi. Trần Bình ôm Mễ Lạp, lau nước mũi trên mặt cô bé, nói, đứa nhỏ ngốc, chẳng phải có cha ở đây rồi sao? Thế nào rồi, có bị thương gì không? Mễ Lạp rụi rụi đôi mắt to đẫm lệ, nén chặt miệng, nói, không sao. Trần Bình vô cùng đau lòng. Sau khi dỗ dành Mễ Lạp, lúc này mới nhận ra người mang cô bé đến. Sau đó anh nói với Khương Lê, Trang chủ Khương Lê, cảm ơn. Khương Lê lập tức trả lời, cậu chủ Trần, không cần phải như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau màn chào hỏi khách sáo, Khương Lê ngồi xuống nói với Trần Bình, cậu chủ Trần, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì? Trần Bình nhún vai và nói, tôi chỉ muốn cứu con gái tôi, không có kế hoạch gì khác. Trang chủ Khương Lê có đề nghị gì không? Khương Lê cười cười nói, cậu chủ Trần, trước đó cậu đã đồng ý với tôi là tham gia giải đấu môn đồ. Hiện tại có thể thấy 5 ngày nữa thì giải đấu môn đồ sẽ bắt đầu, cho nên tôi muốn xác nhận liệu cậu chủ Trần có tham gia. Nghe vậy Trần Bình gật đầu nói, vì đó là yêu cầu của Trang chủ Khương Lê, tôi đương nhiên sẽ đồng ý. Tuy nhiên nhà họ Tang đã bị tiêu diệt, giải đấu môn đồ này vẫn còn tiếp tục sao? Nghe vậy, Khương Lê trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, giải đấu môn đồ không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, nhà họ Tang này đã gây ra nhiều sóng gió ở phương Bắc, rất nhiều gia tộc đều không thể suy đoán được về cậu chủ Trần và cậu Diệp. Nhân cơ hội này, cả hai cũng có thể trở nên nổi tiếng ở phương Bắc. Khi thời cơ đến, Nam Bắc sẽ kết hợp với nhau, đến lúc đó cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người anh em họ Lạc rồi. Trần Bình nhìn sang Diệp Phàm và hỏi, anh có muốn tham gia không? Diệp Phàm nhún vai và nói, tôi thế nào cũng được. Nghe được những lời này, Khương Lê rất vui mừng, vội vàng nói, nếu cậu chủ Trần và cậu Diệp có thể thay mặt giới môn đồ phương Nam tham gia giải đấu môn đồ, thì chúng ta hẳn là có thể đạt được kết quả tốt trong giải đấu lần này. Khương Lê rất phấn khích. Đã bao nhiêu năm, giới môn đồ phương Nam đều bị giới môn đồ phương Bắc nghiền nát, chưa từng một lần ngóc đầu lên được. Lần này, nếu hai người này thi đấu, đại diện cho giới môn đồ phương Nam, họ nhất định sẽ tỏa sáng. Giới môn đồ phương Nam cũng có thể nở mày nở mặt. Trần Bình nói thẳng, vậy thì giải đấu môn đồ 5 ngày sau, phải khiến Trang chủ Khương Lê chuẩn bị rồi. Khương Lê vội vàng gật đầu, nói, đây là chuyện tôi nên làm. Sau cùng, Khương Lê đột nhiên đứng lên, sau đó khom người 90 độ nói với Trần Bình và Diệp Phàm, Khương Lê thay mặt toàn thể môn đồ phương Nam cúi lại cậu chủ Trần và cậu Diệp. Nhìn thấy điều này, Trần Bình và Diệp Phàm vội vàng đứng dậy đỡ Khương Lê và nói, Trang chủ Khương Lê, không cần phải như thế này. Ba người tiếp tục trò chuyện một lúc, đột nhiên những người đàn ông ngoài cửa lại bước vào, nói, cậu Trần, người ở tầng dưới tên là Hà Khánh Phong muốn gặp cậu. Hà Khánh Phong? Nghe thấy cái tên này, Khương Lê sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Khi nhìn thấy điều này, Trần Bình hỏi, Trang chủ Khương Lê, ông có biết Hà Khánh Phong này không? Khương Lê gật đầu, sắc mặt trầm xuống, nói, Cậu chủ Trần, Hà Khánh Phong này không phải người thường, ông ta là một trong ba trang chủ của Sơn Trang Thiên Long và là gia chủ của nhà họ Hà ở Bắc Định Thành. Uy danh ở Bắc Định Thành chỉ đứng sau nhà họ Tang. Hơn nữa, người này tâm cơ thâm sâu, hẹp hòi, hung ác, độc ác, là người không nhất quán, trong nụ cười luôn giấu dao. Nói xong, Khương Lê cay đắng, siết chặt nắm đấm, nhớ lại một quá khứ khiến ông ta rất tức giận. Trần Bình nghe thấy những lời này, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ông nghĩ rằng ông ta đột ngột đến đây để làm gì? Khương Lê nhíu mày, trầm mặc một lát mới trả lời. Nếu tôi không nhầm, có lẽ là vì chuyện nhà họ Tang và Sơn Trang Thiên Long. Người này rất có dạ tâm, ông ta đến đây lần này là để thăm dò tình hình thực tế. Muốn chiếm được phía nam của chúng ta không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Lần này nhà họ Tang bị tiêu diệt, ở một mức độ nhất định có thể coi là đã giúp Sơn Trang Thiên Long. Vậy thì những chuyện này giải thích cho điều gì? Trần Bình bối rối hỏi. Khương Lê nói. Cậu chủ Trần, cậu phải biết giới môn đồ phương Bắc không hề hòa thuận như những gì biểu hiện ra. Bên giới là sự không ngừng đầu đà lẫn nhau đã nhiều năm. Khi Tang Trấn Khôn vẫn còn sống, mặc dù ông ta chỉ đứng thứ hai trong Sơn Trang Thiên Long, nhưng nhiều khi cũng có thể khiến trang chủ Long của Sơn Trang Thiên Long tức giận cũng không dám nói. Sau bao nhiêu năm, trang chủ Long của Sơn Trang Thiên Long đã có thù oán với Tang Trấn Khôn và thậm chí cả nhà họ Tang trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhà họ Tang quá thế lực, trang chủ Long cũng chỉ đành bất lực. Lần này, cậu chủ Trần ra tay tiêu diệt nhà họ Tang tương đương với việc giúp trang chủ Long diệt trừ một kẻ thù giấu mặt. Trang chủ Long hẳn là muốn hỏi thăm hành động tiếp theo của cậu chủ Trần để ông ta có thể làm bước tiếp theo. Trần Bình gật đầu và suy nghĩ một lúc, sau đó nói: bảo ông ta đợi tôi ở thiên sảnh. Nói xong, Trần Bình nhìn về phía Khương Lê hỏi: trang chủ Khương Lê có đi cùng không? Khương Lê nghe vậy khóe miệng cười nói: cậu chủ Trần là có ý gì? Ha ha ha, Trần Bình cười nói: đương nhiên, phải xem đối phương có phối hợp diễn kịch không. Nói xong, mấy người đứng dậy đi về phía thiên sảnh. Vào lúc này, Hà Khánh Phong đang đợi ở thiên sảnh. Ông ta đã đợi 10 phút. Thuộc hạ của Hà Khánh Phong có chút đờ đẫn, nói: gia chủ, người bên kia quá kiêu ngạo và lỗ mãng, thật sự là khiến chúng ta đợi lâu như vậy. Hà Khánh Phong đứng ôm tay, cau mày, nói nhỏ: hỗn láo, đây không phải là nhà họ Hà, đừng nói nhảm, cứ đứng yên ở đó chờ tôi. Thuộc hạ cũng sừng sốt, cúi đầu đáp: vâng. Cứ như thế, sau 10 phút nữa, cửa trước của thiên sảnh từ từ mở ra, một giọng nói trong trèo truyền đến: để trang chủ Hà đợi lâu rồi. Ngay khi giọng nói đó cất lên, Trần Bình, Diệp Phàm và Khương Lê bước vào thiên sảnh. Hà Khánh Phong quay đầu lại, nhìn ba người bọn họ, mỉm cười cúi đầu nói: tôi là Hà Khánh Phong, gia chủ nhà họ Hà, một trong ba trang chủ của trang viên Thiên Long. Trần Bình. Trần Bình cười nhạt, Hà Khánh Phong vội vàng nói: cậu Trần, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Trần Bình xua tay, ngồi thẳng trên ghế sofa, nghiêng chân sang một bên, mỉm cười hỏi: tại sao trang chủ Hà lại đột ngột đến thăm, có chuyện gì không? Hà Khánh Phong mỉm cười, vừa định nói, đột nhiên chú ý tới Khương Lê đang đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt chợt trầm xuống, bối rối hỏi: Khương Lê, sao ông lại ở đây? Trong chốc lát, đại não Hà Khánh Phong bổ sung, chẳng lẽ Khương Lê cũng có cùng suy nghĩ muốn liên hệ với cậu chủ Trần này để giúp hưng trấn rối môn đồ phương Bắc? Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối một chút. Một khi Khương Lê giành được quyền lực, không phải giới môn đồ phương Nam sẽ dẫm lên giới môn đồ phương Bắc sao? Nếu đúng như vậy, giới môn đồ phương Bắc gặp nguy hiểm rồi. Khương Lê cười nhạt nói: trang chủ Hà, đã lâu không gặp. Hà Khánh Phong mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa một chút lạnh lẽo, nói: trang chủ Khương, đã lâu không gặp, không ngờ trang chủ Khương còn tới nhanh hơn tôi một bước. Khương Lê cười nói: trang chủ Hà hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hà Khánh Phong khó hiểu, ánh mắt rơi vào Trần Bình. Trần Bình cười nói: thực sự là hiểu lầm rồi, tôi với trang chủ Khương Lê là người quen cũ. Người quen cũ? Trong một lời nói, Hà Khánh Phong có chút giật mình. Nhìn thấy Hà Khánh Phong sững sờ, Trần Bình cười nói: trang chủ Hà, ông có chuyện thì cứ lên tiếng. Hà Khánh Phong suy nghĩ một chút, sau đó nặn ra một nụ cười, nói: cậu Trần, tôi đến đây lần này là để xác nhận một điều. Chuyện nhà họ Tang có phải là do cậu làm không? Trần Bình nhìn sang phía Hà Khánh Phong, nói. Trang chủ Hà có thể tìm được đến đây thì chắc chắn đã bỏ công điều tra rồi. Ông còn hỏi sao? Hà Khánh Phong cười cười, nói. Cậu Trần, tôi không có ý gì khác, chỉ là đề phòng thôi. Nếu cậu Trần đã nói như vậy, kế tiếp tôi muốn hỏi cậu Trần, cậu có suy nghĩ gì về giới môn đồ phương Bắc? Trần Bình ôn hòa cười nói. Trang chủ Hà đúng là thẳng thắn. Cậu Trần thật biết nói đùa. Hôm nay tôi đến đây để đại diện cho giới môn đồ phương Bắc và Sơn Trang Thiên Long. Tôi muốn mời cậu Trần với tư cách là trang chủ danh dự của biệt thự Thiên Long của tôi để cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Hà Khánh Phong nói xong, khóe miệng không giấu được nụ cười. Điều kiện này thật sự rất hấp dẫn. Mời Trần Bình làm trang chủ danh dự của Sơn Trang Thiên Long, tương tự như muốn Trần Bình và giới môn đồ phương Bắc gắn kết với nhau. Hà Khánh Phong, đó thực sự là một âm mưu thâm hiểm. Trần Bình im lặng, trầm mặc nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Trang chủ Hà, nếu tôi muốn giành lấy toàn bộ phía Bắc thì sao? Có phải Trang chủ Hà và Sơn Trang Thiên Long sẽ tìm đến đối phó tôi, đúng không? Hà Khánh Phong nghe vậy sừng sốt, trên trán mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Không ngờ cậu chủ Trần lại tạo cho người ta áp lực tinh thần mạnh mẽ như vậy. Chỉ một lời nói và một ánh mắt của anh đã khiến Hà Khánh Phong cảm thấy hơi hụt hẫng, như thể ông ta đang đối mặt với một đại nhân vật. Hà Khánh Phong dù sao cũng là gia chủ nhà họ Hà ở Bắc Định Thành, hơn nữa ông ta cũng là một trong những trang chủ của trang viên Thiên Long. Ông ta đã từng chứng kiến qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng lúc này đối mặt với Trần Bình, ông ta thật sự hoảng sợ, khí thế quá mạnh. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng khí thế ẩn chứa trong câu nói này cực kỳ bá đạo. Một người như vậy có thể ra tay tiêu diệt nhà họ Tang, gia tộc hàng đầu ở Bắc Định Thành, lại để cho ba vị môn đồ vua của Tổng cục Cửu Châu thấy khó mà rút lui. Đủ để thấy thế lực sau lưng anh không hề đơn giản. Trên thế giới này còn có gia tộc nào có thế lực như vậy nữa? Mồ hôi lạnh trên trán Hà Khánh Phong càng dày đặc, nhưng ông ta không dám đưa tay lên lau. Nhìn thấy vậy, Trần Bình nhấp một ngụm trà và nói tiếp. Trang chủ Hà, sao ông không nói nữa? Trả lời câu hỏi của tôi khó như vậy sao? Hà Khánh Phong cười hai lần, cố nặn ra một nụ cười, nói. Cậu Trần, đừng đùa với tôi. Hiện tại, cậu là ông trời ở Bắc Định Thành. Chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt nhà họ Tang. Thực lực của cậu đủ để trấn áp toàn bộ Bắc Định Thành. Chỉ cần một câu nói của cậu đã đủ khiến Hà Khánh Phong tôi sợ hãi rồi. Ha ha ha, Trần Bình cười nói. Trang chủ Hà, tôi không hề đùa với ông. Ông không đề cập tới thì cũng thôi. Khi nhắc tới, tôi đột nhiên có chút suy nghĩ về giới môn đồ phương Bắc. Nghe những lời này, Hà Khánh Phong sững sốt, lập tức muốn tát hai cái vào miệng mình. Thật sự đấy à, chỉ vì câu nói của mình mà cậu Trần mới có ý kiến. Hà Khánh Phong cực kỳ hối hận, nhanh chóng cười nói. Cậu Trần, nếu như cậu thật sự có ý kiến về giới môn đồ phương Bắc, nhà họ Hà của tôi nhất định sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu Trần. Lần này tôi cũng nhận được ủy thác từ Trang Chủ Long mà đến đây muốn thảo luận với cậu. Nếu cậu Trần không thích Sơn Trang Thiên Long, Sơn Trang Thiên Long của chúng tôi có thể đi theo cậu Trần, trở thành kiếm của cậu Trần, tùy cậu Trần sử dụng. Vừa nói, Hà Khánh Phong vừa nặn ra một nụ cười. Cơ hội như vậy đúng là béo bở. Vừa dứt lời, Khương Lê cười hai lần, nói. Hà Khánh Phong, nếu tôi nhớ không lầm, năm đó ông cũng quy thuận người của giới môn đồ phương Bắc, quy thuận Sơn Trang Thiên Long như thế này. Ngay khi những lời này được nói ra, bầu không khí trong toàn bộ hội trường trở nên lạnh lẽo. Hà Khánh Phong nhìn chằm chằm Khương Lê một lúc mới nói. Trang chủ Khương Lê, ông nói vậy là ý gì? Sao ông nói gì tôi không hiểu? Nói xong, sắc mặt Hà Khánh Phong trở nên tối sầm. Khương Lê cười nói. Trí nhớ của Trang chủ Hà thật sự rất tệ. Tại sao từ khi trở thành gia chủ của nhà họ Hà ở Bắc Định Thành mà ông không quay về nhận tổ tiên của mình? Hà Khánh Phong ông năm đó cũng là một trong năm thiên tài xuất chúng của phía Nam chúng ta. Nhưng điều mà chúng ta không ngờ tới là thiên tài xuất chúng năm đó vì tương lai của chính mình mà thực sự bỏ lời thề, trở thành kẻ phản bội gia tộc, phản bội toàn bộ giới môn đồ phương Nam, chỉ vì một chức vị trang chủ nhỏ nhòi mà không từ thủ đoạn. Những chuyện này đều được ghi lại hết rồi. Khương Lê vừa dứt lời, Hà Khánh Phong đã siết chặt nắm đấm, đập vỡ tay vịn của chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào Khương Lê quát lớn. Lão già Khương Lê này, ông đừng có ngậm máu phun người. Những gì mà ông vừa nói, Hà Khánh Phong tôi chưa từng làm. Đây đúng là vụ oan trắng trợn. Nói xong, ông ta tiếp lời. Khương Lê, tôi hiểu rồi. Ông muốn ở trước mặt cậu Trần vu khống tôi để chia rẽ mối quan hệ hợp tác giữa tôi và cậu Trần, đúng không? Vì vậy nên mới bịa chuyện hãm hại tôi. Khương Lê cười nói. Hà Khánh Phong, ông đúng là một lão già không biết xấu hổ. Đã như vậy rồi mà còn không chịu thừa nhận. Hà Khánh Phong xua tay, quay đầu lại, nói. Tôi không thừa nhận đấy. Tất cả những gì ông vừa nói chỉ là vu khống. Khương Lê hừ lạnh, không tranh luận với Hà Khánh Phong nữa, quay sang Trần Bình và nói. Cậu Trần, đề nghị của Hà Khánh Phong, tôi đề nghị cậu cân nhắc. Hà Khánh Phong vội vàng nói. Cậu Trần, đừng nghe Khương Lê, lão già này nói bậy bạ, nhà tôi gia phong rõ ràng, lần này chúng tôi là thành tâm muốn hợp tác với cậu Trần, Sơn Trang Thiên Long sau này đều do cậu Trần điều khiển. Hà Khánh Phong muốn tiếp tục nói, nhưng Trần Bình đã xua tay ngăn cản hắn và nói. Trang Châu Hà, tôi không có hứng thú với những gì ông nói, nếu tôi có thể tự mình chấn hương giới môn đồ phương Bắc, thì cần thêm mấy cục nợ như mấy người làm gì? Nghe vậy, Hà Khánh Phong sửng sốt, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt. Cậu Trần nói vậy là ý gì? Sau khi suy nghĩ, Hà Khánh Phong vội vàng giải thích. Cậu Trần, thế lực trong giới môn đồ phương Bắc rất phức tạp, coi chúng tôi sẽ giúp cậu thống nhất nhanh hơn. Hơn nữa, về nhiều việc, chúng ta cũng có thể vì nhà họ Trần mà ra tay. Cậu cứ suy nghĩ đi. Trần Minh gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng tôi không có ấn tượng tốt với ông. Hơn nữa, sự đấu tranh giữa giới môn đồ Nam Bắc đã tồn tại rất lâu. Tôi nghĩ Nam Bắc nên đoàn kết với nhau, hợp sức chiến đấu với người ngoài. Vẻ mặt Hà Khánh Phong thay đổi, khóe miệng khẽ co giật, nói. Cậu Trần, ý tưởng của cậu rất hay, nhưng muốn thống nhất hai giới môn đồ Nam Bắc không phải là chuyện dễ dàng. Hồi đó, Lạc Hạo Anh vì hòa nhập hai giới môn đồ Nam Bắc, có thể nói đã phải trả một cái giá rất lớn, nhưng kết quả là không thành. Lợi ích và lực lượng liên quan đến việc này đều tổn thất nặng nề. Hôm nay tôi đến đây với tấm lòng thành, xin cậu Trần xem xét kỹ lưỡng. Trần Bình ậm ừ nói. Theo ý của Trang Châu Hà, muốn sáp nhập giới môn đồ Nam Bắc, chẳng lẽ đụng phải lợi ích của nhiều người? Hà Khánh Phong cười nhạt nói. Cậu Trần, chuyện sáp nhập giới môn đồ Nam Bắc không phải chỉ nói suông. Ngay cả Tổng cục Cửu Châu tổ chức khống chế tất cả môn đồ trong lãnh thổ cũng không dám dễ dàng sáp nhập giới môn đồ Nam Bắc. Cậu Trần thử nghĩ mà xem, giới môn đồ phương Bắc không phải chỉ có mình nhà họ Tang. Nếu các gia tộc khác trong đó kết hợp với nhau, cho dù cậu Trần có đủ khả năng và sức mạnh, nhưng vẫn khó mà chống lại. Nói xong câu này, Trần Bình đã hiểu ra Hà Khánh Phong đang cố gắng phá vỡ sự kiêu ngạo của mình. Nghe vậy, Trần Bình thẳng thừng nói. Nếu Trang Châu Hà đã nói như vậy, nên tôi có ý kiến. Tối nay, tại khách sạn lớn nhất ở Bắc Định Thành, tôi sẽ mời toàn thể những gia tộc môn đồ đến yến tiệc. Yến tiệc các gia tộc môn đồ ở Bắc Định Thành. Sắc mặt Hà Khánh Phong nhanh chóng tối sầm lại khi nghe câu này. Cậu Trần này muốn làm gì? Tổ chức một bữa tiệc linh đình để tiếp đãi các thế lực. Cậu Trần, cậu làm vậy là muốn... Hà Khánh Phong cười hỏi. Trần Bình bình tĩnh liếc nhìn Hà Khánh Phong, nói. Trang Châu Hà, tôi e rằng không cần nói cho ông biết tôi muốn làm gì. Chuyện này... Hà Khánh Phong bỗng chốc không nói lên lời, không thể hiểu được mình đã xúc phạm Trần Bình ở điểm nào, tại sao đối phương lại đột nhiên trở mặt như vậy. Chẳng lẽ là vì Khương Lê? Nghĩ đến đây, Hà Khánh Phong quay đầu lại nhìn Khương Lê, khóe mắt có chút tức giận. Cậu Trần, nếu trước đây tôi có bất cứ chỗ nào đã xúc phạm đến cậu, xin cậu Trần lượng thứ. Hôm nay tôi đến đây rất thành tâm, muốn mời cậu Trần làm trang chủ danh dự của Sơn Trang Thiên Long của tôi, thảo luận cùng Sơn Trang Thiên Long chúng tôi cách tiếp quản giới môn đồ phương Bắc. Trang chủ Long cũng đã tổ chức một yến tiệc ở Sơn Trang Thiên Long, hy vọng cậu Trần có thể đến đó. Hà Khánh Phong nhanh chóng cười nịnh nọt. Tuy nhiên, Trần Bình lắc đầu, đặt tách trà sang một bên và nói. Chẳng lẽ Trang chủ Hà vẫn không nghe rõ sao? Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Bắc Định Thành tối nay để chiêu đãi tất cả các gia tộc môn đồ. Nếu trang chủ của Sơn Trang Thiên Long muốn nói chuyện với tôi thì cứ việc đến đó, có gì cứ trao đổi ở đấy. Sắc mặt của Hà Khánh Phong rất xấu xí, đúng là không nề mặt chút nào. Thật xấu hổ khi trang chủ uy nghiêm của Sơn Trang Thiên Long lại ngồi cùng với những gia chủ của những gia tộc môn đồ đó. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã như vậy, Hà Khánh Phong không dám nói nhảm. Cuối cùng, ông ta cúi chào Trần Bình và nói: "Vậy thì Khánh Phong sẽ quay lại và nói với trang chủ Long, cậu Trần, tạm biệt." Nói xong, Hà Khánh Phong quay người rời đi. Bên trong đại sảnh, Trần Bình nhìn Hà Khánh Phong đang hờ hững rời đi, quay đầu lại nhìn Khương Lê, hỏi: "Trang chủ Khương Lê, bữa tiệc tối nay ông phải tham gia đấy nhé." Khương Lê cũng không hiểu Trần Bình làm như vậy là có ý gì, liền hỏi: "Cậu chủ Trần, tại sao cậu lại làm chuyện này? Nếu như gây ra xung đột trong yến tiệc sẽ không tốt cho cậu. Các thế lực trong giới môn đồ phương Bắc và phía Nam đều rất phức tạp. Như Hà Khánh Phong đã nói, muốn thống nhất Nam Bắc thật sự cần phải trả giá rất lớn, nhất định phải nhúng tay vào, gây tổn thất lợi ích của một số thế lực. Đối với cậu chủ Trần mà nói, hại nhiều hơn lợi." Trần Bình gật đầu, đương nhiên hiểu ý của Khương Lê. Anh nói: "Trang chủ Khương Lê, đôi khi làm việc thì phải quả quyết. Nếu cứ đắn đo trước sau như vậy thì mãi mãi không làm được gì nên hồn. Những chuyện năm đó Lạc Hạo Anh không làm được, tôi sẽ thử làm thay ông ấy." Nói đến đây, bóng dáng Giang Uyển thoáng qua trong đầu Trần Bình. Không biết bây giờ cô ấy ở nhà họ Lạc thế nào rồi, liệu có bị người ta bắt nạt hay không? Giang Uyển, cho anh, chắc chắn anh sẽ tìm lại được chip trí nhớ cho em. Còn những kẻ nhà họ Lạc đó, anh sẽ không tha cho bất cứ ai. Sau khi tự mình suy nghĩ, Trần Bình đứng dậy, liếc nhìn Khương Lê đang có vẻ lo lắng rồi mỉm cười. "Trang chủ Khương Lê, đừng quá lo lắng, chuyện gì đến thì sẽ đến, chỉ là yến tiệc thôi, sẽ không có chuyện gì." Khương Lê nghe vậy gật đầu, cười nói: "Được rồi, nếu cậu chủ Trần đã muốn làm, vậy thì Khương Lê sẽ làm cùng với cậu chủ Trần. Đúng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Trần Bình mỉm cười và bước ra khỏi thiên sảnh cùng với Tiểu Mễ Lạp. Nhưng ở một nơi khác, sau khi Hà Khánh Phong rời khỏi khách sạn, ông ta lên xe riêng, sắc mặt vẫn rất đờ đẫn. Ông ta tức giận, đấm đấm đấm vào ghế phụ xe, sau đó lạnh giọng quát tài xế: "Trở về biệt thự." Nói xong, ông ta lại cau mày, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hà Khánh Phong nặn ra một nụ cười và nói: "Ngài Chí Tôn, mọi thứ không như chúng ta nghĩ, đối phương dường như không muốn hợp tác với chúng ta." Ở bên kia điện thoại, trong một trang viên bí mật, một ông già đang tập thái cực quyền. Không ai khác mà chính là Quý Tốn, Chí Tôn đời trước, hiện đang an dưỡng tuổi già. Lúc này, ông ta lạnh nhạt mở miệng nói: "Khánh Phong, có một số việc cậu có thể làm thì cứ làm, đừng bao tôi. Nếu đã như vậy thì tìm một thế lực đồng ý hợp tác với chúng ta là được, không hề thiếu nhân tài." Hà Khánh Phong nghe xong liền nhanh chóng nói: "Ngài Chí Tôn, sự chống lưng của bên kia có chút phiền phức, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà tiêu diệt nhà họ Tang, làm ba vị môn đồ vua của Tổng cục Kiều Châu khiếp sợ. Trước tiên, chúng ta có nên điều tra về chống lưng của đối phương không?" Quý Tốn nhíu mày, trên gương mặt già nua có chút lạnh lùng, nói: "Người đó tên gì?" "Tôi không biết, tôi chỉ biết họ Trần." Hà Khánh Phong đáp. "Họ Trần?" Quý Tốn đột nhiên giật mình, sắc lạnh nơi khóe mắt càng thêm nồng đậm, sau đó chế nhạo: "Khà khà, tôi biết là ai rồi, không ngờ cậu ta lại tham gia vào mấy chuyện này, chơi ván cờ này đúng là thú vị." Câu này khiến Hà Khánh Phong rất khó hiểu. Ông ta hỏi: "Ngài Chí Tôn, ngài có biết cậu Trần này không?" Quý Tôn nói: "Hơn cả biết, chúng tôi còn là người quen của nhau." "Được rồi, Khánh Phong, nghe này, cậu cứ đi xem chuyện này trước đi. Tôi sẽ để Hình Việt qua giúp cậu. Có gì thì cứ làm theo hướng dẫn của Hình Việt." "Ừ, tôi biết rồi." Hà Khánh Phong nhanh chóng đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Phù, thở phào nhẹ nhõm, xe của Hà Khánh Phong nhanh chóng lái về phía biệt thự Thiên Long. Trở lại phía Quý Tốn, khóe miệng lạnh lẽo, ông ta nghiêm mặt nói với Hình Việt sau lưng: "Anh đến Bắc Định Thành, Trần Bình đã tiêu diệt nhà họ Tang. Tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi môn đồ thuộc gia tộc ở đó để can thiệp vào giới môn đồ. Hãy nhớ, trên đời này chuyện gì cũng có thể bỏ qua, đừng ngạc nhiên quá." "Vâng, thưa ngài Chí Tôn." Hình Việt đáp lại, sau đó quay người rời khỏi trang viên. Quý Tốn đứng nắm tay, nhìn lên trời xanh mây trắng, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh lùng, nói: Trần Bình, nhóc con, không ngờ lại gặp được cháu ở đây. Ông muốn xem cháu có tài năng thế nào mà có thể lấy được toàn bộ giới môn đồ phương Bắc. Sơn Trang Thiên Long, sau khi Trang Chủ Long nghe được lời của Hà Khánh Phong, cả người rất tức giận, vỡ ra rất nhiều chuyện. Cái gì? Cậu ta từ chối lời đề nghị của chúng ta. Cậu ta còn muốn chiêu đãi những gia tộc buôn đồ. Rốt cuộc, cậu ta muốn làm gì? Muốn trực tiếp đoạt quyền sao? Trang Chủ Long giận dữ hét lên, sắc mặt rất khó coi. Ông ta không ngờ đối phương lại không biết thức thời như thế. Thật sự cho rằng không có nhà họ Tang thì có thể không sợ hãi mà thống trị phương Bắc sao? Còn dù xéo lắm cũng quần. Trang Chủ Long, đừng nóng giận. Vì đối phương mời các gia tộc môn đồ, vậy chúng ta đi xem cậu Trần muốn làm gì. Hà Khánh Phong cười nói. Trang Chủ Long hờ lạnh nói. Thằng nhóc láo xược, đây rõ ràng là đang đánh vào mặt mũi Sơn Trang Thiên Long chúng ta. Tôi chính là trang chủ của Sơn Trang Thiên Long, đại biểu cho giới môn đồ ở miền Bắc. Nếu tôi nhân nhược, thì chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Hà Khánh Phong đương nhiên hiểu ý của Trang Chủ Long, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Nếu không đi, sẽ xúc phạm anh Trần đấy, hậu quả cũng không tưởng tượng nổi. Bữa tiệc này thực sự là một bài kiểm tra. Ai không cúi đầu, nhất định sẽ bị đối phương nhớ kỹ. Trang Chủ Long, bình tĩnh lại đã. Tình hình hiện tại và cục diện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Bên kia dám mời thì chắc chắn có chuẩn bị. Nếu lúc này mà từ chối tham gia, nhất định sẽ bị đối phương ghét bỏ. Sau này, một số điều chúng ta không muốn thấy cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chúng ta vẫn phải đi. Hà Khánh Phong nói, sau mặt Trang Chủ Long nặng nề, siết chặt nắm đấm, cay đắng nói. Ông vừa rồi nói, ông già Khương Lê kia đã gặp mặt với anh Trần rồi sao? Hà Khánh Phong nhanh chóng nói. Đúng vậy, Trang Chủ Long, khi tôi đến đấy thì Khương Lê đã có mặt rồi. Và nghe những lời của cậu Trần thì có lẽ ông già Khương Lê này là bạn bè cũ. Bạn cũ sao? Điều này Trang Chủ Long cau mày lại. Nếu là bạn cũ thì anh Trần đến chỗ Khương Lê cũng hợp lý. Vậy ông có nghĩ là cậu Trần sẽ muốn giúp Khương Lê thống nhất giới môn đồ miền Bắc không? Trang Chủ Long nói. Hà Khánh Phong lắc đầu nói. Chuyện này tôi cũng không biết. Nhưng mà cậu Trần mà muốn thống nhất giới môn đồ của hai miền Nam Bắc thì sẽ không dễ dàng như vậy. Buổi tiệc tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều gia chủ. Đến lúc đó nếu cậu ta tỏ ra mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể làm khó dễ, làm cho cậu ta trở thành kẻ thù của giới môn đồ miền Bắc. Đến lúc đó thì dù có thực lực mạnh như nào cũng sẽ không đủ. Trang Chủ Long gật đầu, cảm thấy những gì Hà Khánh Phong nói rất có lý. Suy nghĩ một lúc, ông ta thở dài nói. Nếu là như vậy thì chúng ta tham gia. Tuy nhiên, trước đó tôi muốn thông báo với các gia chủ cùng các trưởng môn. Hà Khánh Phong cười nói. Trang Chủ Long, tôi cũng có suy nghĩ giống ông, nên trên đường trở về tôi đã thông báo cho bọn họ rồi, chắc là đến sớm thôi. Quả nhiên, ngay khi Hà Khánh Phong vừa nói xong, thuộc hạ ngoài cửa bước vào. Trang Chủ Hà, Trang Chủ Long, 103 gia chủ đã đến rồi. Hà Khánh Phong gật đầu nói. Được rồi, để bọn họ chờ ở phòng khách, tôi và Trang Chủ Long sẽ qua ngay. Vâng, tên thuộc hạ lùi ra ngoài. Hà Khánh Phong nhìn Trang Chủ Long và nói. Trang Chủ Long, chúng ta có thể làm như này. Không lâu sau, Hà Khánh Phong cùng Trang Chủ Long đến phòng khách của Sơn Trang Thiên Long. Phòng khách này đủ lớn để chứa 1.000 người. Và lúc này, tất cả gia chủ của Bắc Định Thành và các khu vực lân cận, tất cả đều tập trung ở đây và họ đang thảo luận rất sôi nổi. Các người nói thử xem, chuyện này phải làm như thế nào? Lời mời của cậu Trần kia đến yến hội đấy. Chắc không phải đâu, đây có lẽ là đang có danh tiếng tiêu diệt nhà họ Tang, nên muốn ra uy với chúng ta thôi. Một thằng nhóc con, nghĩ là tiêu diệt được nhà họ Tang, thì tưởng mình mạnh mẽ lắm sao? Nghĩ là có thể nắm trong tay toàn bộ giới môn đồ miền Bắc sao? Nghe thấy mọi người bất mãn, Trang Chủ Long nhếch miệng cười nhạt. Đây mới là biểu hiện nên có của giới môn đồ miền Bắc. Tất cả mọi người, thật xin lỗi vì đã làm mọi người vội vàng đến đây. Tôi sẽ bồi thường cho mọi người. Lúc này, Trang Chủ Long bước vào phòng khách, chắp tay sau lưng. Hơn 100 gia chủ nhìn thấy Trang Chủ Long đi vào. Lúc này mọi người đều đứng dậy và mỉm cười với ông ta. Trang Chủ Long. Trang Chủ Long chắp tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Mọi người, mời ngồi, mời ngồi. Mọi người tìm chỗ ngồi, ánh mắt hướng về phía Trang Chủ Long, thay nhau hỏi. Trang chủ Long, ngài chính là người đứng đầu giới môn đồ miền Bắc chúng ta. Bây giờ có một thằng nhóc muốn làm loạn ở đây, ngài không thể để yên như thế được. Đúng vậy, Trang chủ Long, chúng ta là giới môn đồ miền Bắc, chúng ta đều một lòng không cho giới môn đồ miền Nam xâm phạm đến đây. Đúng vậy, Trang chủ Long, chỉ cần ông nói một câu, chúng tôi đều sẽ nghe theo. Thấy sự phấn khích của tất cả mọi người, Trang chủ Long mỉm cười và nói, mọi người không cần lo lắng, hãy nghe tôi nói. Bữa tiệc lần này mà cậu Trần mời những gia chủ chúng ta có lẽ là hồng môn yến, nhưng chúng ta hiện tại không biết gì cả. Chúng ta không biết đối phương muốn làm gì, nhưng điều duy nhất mà tôi có thể chắc chắn là Long Lôi tôi và Sơn Trang Thiên Long sẽ cùng giới môn đồ miền Bắc chung một chiến tuyến. Bữa tiệc này mọi người cứ tham gia như bình thường để xem cậu Trần này nói cái gì. Tuy nhiên, nếu anh Trần đưa ra một số yêu cầu quá đáng, tôi nghĩ mọi người nên hiểu là phải làm thế nào. Chúng ta không phải vì lợi ích cá nhân, mà là vì cả giới môn đồ miền Bắc. Nói xong lời này, sắc mặt Long Lôi lạnh nhạt nhìn mọi người. Những người bên dưới vội vàng nói, Trang chủ Long nói rất đúng, chúng ta cứ đi xem đối phương giở trò gì, nếu có vấn đề gì thì chúng ta cùng nhau chống lại. Đúng vậy, cho dù đối phương có mạnh hơn nữa cũng dám chống lại nhiều gia chủ như vậy sao? Tôi nghĩ là đối phương sẽ không dám đâu. Trang chủ Long, tôi nghe nói là Khương Lê đã gặp cậu Trần kia rồi sao? Có phải Khương Lê đã sắp xếp chuyện này không? Đột nhiên có người hỏi, Long Lôi cười nói, chuyện này thì tôi không biết, nhưng Khương Lê và cậu Trần có quan hệ thì đã được Trang chủ Hà xác nhận rồi. Vì vậy, yến tiệc tối nay không đơn giản như vậy. Tôi hy vọng mọi người sẽ đến, cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm của giới môn đồ miền Bắc chúng ta. Bảo vệ tôn nghiêm của miền Bắc chúng ta, bảo vệ tôn nghiêm của miền Bắc chúng ta. Lập tức mọi người đều kích động, hơn 100 gia chủ của giới môn đồ miền Bắc đều hưởng ứng lời kêu gọi của Long Lôi. Nhìn toàn cảnh như vậy, khóe miệng Long Lôi không giấu được ý cười. Trang chủ Hà, ông vẫn chủ đáo như vậy, thế này thì bữa tiệc tối nay anh Trần kia vô dụng rồi. Long Lôi nói. Hà Khánh Phong cười và nói, Trang chủ Long, miền Bắc này là của Sơn Trang Thiên Long. Buổi tối, khách sạn lớn nhất ở thành phố Bắc Định Thành với hàng chục bàn tiệc, có quy mô hoành tráng nhất từ xưa đến nay của Bắc Định Thành, đại tiệc tiêu chuẩn cao nhất, bởi vì người tham gia lần này đều là gia chủ của thành phố Bắc Định Thành và các khu đô thị phía Bắc khác, cùng nhau tụ họp như này đủ để làm rung chuyển cả miền Bắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.